có thể hay không trước hết để cho tôi đi ra? Cô cười, nhún nhường yêu cầu nói. Anh ta mặt chút không thay đổi, nhìn cô mấy giây, mới rốt cuộc lui ra, để cho cô giống như con chuột từ trong động đất, nhếch nhác từ từ bò ra ngoài. Vỗ vỗ bụi bám trên người, cô đang tính toán làm thế nào để đi ra ngoài, thì nghe tiếng nói vang lên. Cô lau bàn cả buổi sáng sao? Anh gương mặt tuấn tú như thời tiết tháng 3 rất lo lắng. Cô cũng biết, nên không trốn được. Cái bàn này rất bẩn, cô đỏ bừng mặt cố gắng giải thích. Tôi không muốn cô lấy cớ, anh không phải tốn tiền để cô tới đục nước béo cò. Nghe giọng điệu này, đúng là một chủ tịch không lẫn lộn tình lý. Làm ơn đi, người đàn ông này chỉ bỏ tiền ra mua lại một khu nhà nhỏ, vận chuyển hàng hóa, lại tưởng rằng là một tổng giám đốc công ty lớn ư? Coi như là bọn họ là hàng xóm, mặc dù những lần gặp nhau không vượt qua 20 đầu ngón tay, anh ta cũng nên khách khí 3 phần. Đây không phải là lấy cớ, cô ngửa cằm lên nói. Đây không phải là lấy cớ, cũng không phải là lý do. Vậy là cái gì? Là quỷ nói. Người rất thư thở phào, người đàn ông này, cái miệng thật là xấu. Mặc dù bọn họ là hàng xóm nhiều năm, vốn nên hữu nghị như huynh muội, nhưng người đàn ông này ngạo mạn, thật khiến cho không thể nhịn được nữa. Anh biết rõ tôi là thư ký, sở trường là xử lý văn thư, những việc hao phí thể lực này không phải là công việc tôi làm. Nếu thân là thư ký, cô nên so với ai cũng rõ ràng, phải nghe lời cấp trên không phải là lý do mà là kết quả. Anh căn bản không muốn tôi làm thư ký, cô đúng là số khổ. Cô tùy ý có thể đi, không ai ép buộc cô. Anh ta chẳng hề để ý dạng phách lối, dẫn đến nỗi Nghề Tất Thư phải hộc máu. Đi thì đi, cô, Nghề Tất Thư, dù gì cũng đã từng làm thư ký cho chủ tịch lớn, cần gì phải chịu đựng loại người đối xử không tốt với mình. Nắm chặt quả đấm trên tay, cô quyết định về nhà làm sâu gạo, chứ không thèm làm với chủ tịch lòng dạ hiểm độc này. Được, tôi đi, cô hào khí tuyên bố. Xin cứ tự nhiên. Người đàn ông lòng dạ hiểm độc tự mình cầm văn kiện lên, bắt đầu xem, cũng không ngẩng đầu lên. Anh ta dám nói như vậy, dù sao 3 ngày qua cô cũng bán mạng vì công việc, đổ mồ hôi, không có công lao tối thiểu cũng có khổ lao chứ. Quả thật là khinh người quá đáng. Cô lòng đầy căm phẫn, muốn khăn lau nhét vào miệng anh ta, suy nghĩ một chút còn rất hèn nhát, hướng trên bàn nhẹ nhàng để xuống, thẳng tắp sống lưng, giống như là anh hùng khải hoàn đi ra khỏi phòng làm việc. Phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trên trần nhà tiếng quạt máy vẫn như cũ phát ra két két. Tôi phải đi đó. Đột nhiên một bóng dáng từ cửa lao ra, liếc cô một cái, người đàn ông mặt không chút thay đổi, cúi đầu tiếp tục làm việc. Tôi thật sự phải đi. Cô thề, đây là lòng từ bi cô cho anh ta, một cơ hội cuối cùng, nếu anh ta không có biểu hiện một chút hối lỗi cùng ý tốt, cô lập tức không chút do dự rời đi. Sau bàn công tác, thân hình khổng lồ như cũ, bất động như sơn, giống như coi việc động đất mạnh cấp 7 cũng không kinh động được anh ta. Lúng túng, đứng run ở cửa ra vào, cô đi không cam lòng, không đi thì mặt mũi, không biết đặt ở chỗ nào. Trong lòng cô biết rõ, hiện tại kinh tế suy thoái như vậy, thạc sĩ, bác sĩ cũng phải chém giết bảo vệ môi trường, làm công nhân vệ sinh để kiếm chén cơm. Cô chỉ là một học sĩ nhỏ nhỏ, còn có cái gì tư thái mà không bỏ được. Nghề phải thua, cơm trưa đã mua chưa? Đột nhiên Cống Hoàn dùng tiếng quốc ngữ Đài Loan, xen lẫn tiếng đài từ nơi không xa truyền đến. À, còn chưa có. Cảm tạ Cống Hoàn kịp thời xuất hiện cho cô bậc thang leo xuống. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại đặt. Bàn chân bôi dầu, vội vàng chuồn mất. Vận chuyển hàng hóa này đúng là dương thị âm suy. Cho tới nay thủy chung tràn đầy mùi thuốc lá của những người đàn ông, hôi thối cùng với những lời chửi thề, giống như nơi ở của bọn giang hồ. Kể từ lúc Nghề Tất Thư tới, trong lúc bất chợt, trong không khí có hương vị ngọt ngào, nhẹ ngọt giọng nói dễ nghe, làm cho mỗi người trở nên ôn hòa lương thiện. Mỗi người giọng nói nhỏ đi, tiếng nói từ cô hồ không nghe thấy, chỉ sợ làm kinh sợ đến Nghề Thư Ký đơn thuần mảnh khảnh này. Những người đàn ông ở đây đang thay đổi, nhưng không có ai oán trách, không có ai không tình nguyện, tất cả đều vui lòng tuân theo. Việc này không cần phải nói, ăn ý vô cùng. Nghề phải thua, tên cô là gì? Một nhóm công nhân ngồi ở kho hàng đang ăn cơm hộp, Nghề Tất Thư ngồi ở giữa, nhất thời mặt đỏ lên. Nghề Tất Thư, cô nói. Thì ra là hao phí thể lực cả ngày, làm cho người ta thấy đói bụng, trong đầu chỉ muốn ăn. Bữa trưa muốn một khối sandwich ưu nhã của kiếp sống quý tộc đã trở thành quá khứ rồi, không thể mơ ước. Sao lại gọi là phải thua? Xưa nay cô tên là gì? Là Nghê Tất Thư. Cống Hoàn sững sờ. Uầy uầy, thư ký Nghê, như vậy cô cũng không đạt đến một trình độ nào đó à? Phỉ tử lúc đầu làm khó dễ, thay bằng hữu bất bình. Thân thể của chúng ta do cha mẹ cho, thể trọng ba vòng đều ở đây, trên tay của cô. Chúng ta chỉ hỏi tên cô thôi, thật sự rất không có thành ý. Tôi rất có thành ý. Cố gắng nuốt thức ăn vào trong miệng, cô chỉ kém không có giơ hai tay thề. Tôi thật sự tên là Nghê Tất Thư. Nghê phải thua, Nghê phải thua. Cống Hoàn gật gù hả hê tự lẩm bẩm. Còn không cùng một dạng làm sao? Cô là đang gạt tiếu từ đó. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy tên công nhân cũng phấn khích kêu la. Là nhất định Tất Thư, không phải tiếng đài là thư ký sao? Cô bất đắc dĩ tạm thời ngừng ăn lại, nhẫn nại giải thích. Đó, nguyên nhân là như vậy, thỉnh thoảng hiểu lầm cô, sorry. Cống Hoàng thẹn thùng gãi gãi đầu. Khoan khoát tay, người Tất Thư khoan hồng độ lượng, không cùng bọn công nhân này so đo, nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cố gắng dùng chiếc đũa gắp nốt thức ăn trong hộp còn sót lại, bên cạnh lại truyền tới cây gậy trúc buồn bực tự lẩm bẩm. Thư ký Nghê, ba cô làm sao lại đặt tên cho cô kỳ quá như thế? Nào có người lại đặt tên con là phải thua hay sao? Nghê Tất Thư nhất thời phun cơm trong miệng ra, không may bắn vài hạt cơm vào ngực Cống Hoàn đứng ngay gần đó, nhìn cực kỳ lập thể, trông rất sống động. Thật xin lỗi. Nhảy dựng lên vội vàng lấy tay thay anh ta, vỗ hạt cơm trên ngực, cô lúng túng đỏ mặt. Không sao, cô không phải vỗ, làm như vậy tôi sẽ ngạt thở mất. Cống Hoàn ngượng ngùng, giống như tiểu nam sinh mới nếm thử trái cấm. Ai da, Cống Hoàn đỏ mặt. Cống Hoàn, diễm phúc quá. Thư ký Nghê, đừng khách khí. Cống Hoàn thật là hơi. Tất cả mọi người đều đứng lên gào thét, có người vỗ tay, có người huýt gió, giống như đang xem cảnh hạn chế biểu diễn. Các anh đang làm gì vậy? Đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới âm thanh lạnh lùng, khiến nhiều con mắt kinh sợ nhìn ra sau lưng, thấy một người đàn ông cao lớn, tiếng huyền náo nhất thời bị tiêu mất. Cả khu nhà to như vậy đều im ắng yên tĩnh, chỉ thấy thân hình cao lớn che đậy ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú đen lại, nhìn chằm chằm mấy người đang nói chuyện, như muốn đem mấy người này đẩy ra ngoài bắn chết. Tôi Cống Hoàn nhìn theo chủ tịch, giống như đưa hắn băm thành thịt vụn. Ánh mắt cúi đầu xem xét, phát hiện một đôi tay trắng như tuyết còn đặt trên lồng ngực của hắn. Chủ tịch, anh đừng hiểu lầm, thật tình không phải như anh nghĩ. Cống Hoàn hoảng hốt luống cuống nhảy ra, lắp ba lắp bắp giải thích. Không sai, đây chỉ là ngoài ý muốn. Cũng trong lúc đó, người Tất Thư cũng lúng túng liều chết giải thích. Đúng vậy, chủ tịch, chúng tôi cũng có thể giải thích. Những người khác cũng rất có nghĩa khí cùng nói. Còn phải giải thích cái gì? Phùng Đốc giọng nhẹ vô cùng nhưng lại làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Anh ta cái gì đều thấy được. Tay của cô ở trên bộ ngực trần của người đàn ông, sờ tới sờ lui, say mê vẻ mặt giống như rất thích thú, làm cho anh thấy ngực mình như bị ai bóp nghẹn, dạ dày co rút. Giờ làm việc liếc mắt đưa tình, mọi người quả thật ngay cả kỷ luật căn bản cũng không có. Sắc mặt của anh ta giống như núi lửa sắp bộc phát. Chúng tôi không có liếc mắt đưa tình, chỉ là tôi nhất thời không cẩn thận phun cơm. Sau đó, tay của tôi liền sờ lên ngực anh ta. Ai da, tôi lấy nhân cách thề, đây thật ra chỉ là hiểu lầm. Cô dùng hai tay nhỏ bé hốt hoảng khoa tay múa chân, lại phát hiện giống như vừa tô vừa đen. Phùng Đốc nheo lại mắt, nhìn chăm chăm cánh tay mềm mại. Mái tóc cột đuôi ngựa, gương mặt trắng như trứng gà, không biết là bởi vì tâm trạng hay là trời nóng mà hai má đỏ ửng. Đôi mắt đen vì khẩn trương mà càng lộ ra vẻ trong suốt, trông rất động lòng người, nhìn muốn đem cô áp chặt vào người. Anh hơi thở không yên, đột nhiên di chuyển tầm mắt, không hoài nghi chủ tịch uy nghiêm tuyên bố. Từ nay về sau, nam nhân viên không cho phép cởi trần, không cho phép khi làm việc cùng nhân viên nữ cười cợt đùa giỡn. Ngày mai bắt đầu ăn mặc đồng phục, duy trì hình tượng công ty. Mấy người hơi giật mình nhìn anh ta, thật lâu không kịp phản ứng. Bọn họ là công nhân khiêng hàng, lúc làm việc cởi áo sớm thành thói quen, lần này chẳng những không cho phép cởi quần áo, lại còn phải mặc đồng phục, không giải thích được quy định này, ai dám phản ứng đây? Chủ tịch, miệng làm... Cậu còn có vấn đề? Ánh mắt sáng lạnh quét tới, làm cho Cống Hoàn mạnh mẽ, dùng mình một cái, nuốt nước miếng. Cống Hoàn thấy rất vô dụng, ủy khuất dưới quyền uy. Không có, không có chủ tịch, hoàn toàn không thành vấn đề. Miễn cưỡng hài lòng gật đầu một cái, hắn chuyển lửa đạn sang một bên miệng, mở rộng, giải thích với Nghe Tất Thư. Chủ tịch, tôi... Về phần thư ký Nghe, cũng xin cô chú ý lời nói và cử chỉ, về sau chỉ cho phép ăn cơm ở văn phòng, không được ở chỗ khác. Anh ta lạnh lùng cắt đứt lời của cô. Tôi không có đi lêu lổng. Cô tức giận uất ức giải thích, phòng làm việc không có chỗ ăn cơm, chủ tịch quả thật làm người khác khó chịu. Cô cũng không phải là chó, đứng là có thể ăn. Chủ tịch sớm mất hứng nhìn cô chằm chằm, giống như đối với việc cô dám can đảm phản bác, cảm thấy không vui. Đây là vấn đề của cô, không nên hỏi tôi. Anh là chủ tịch, lý phải là thay nhân viên suy nghĩ, nhưng với người phụ nữ này là ngoại trừ. Ném một câu nói, bóng dáng to lớn, ngay sau đó xoay người sải bước đi đến bãi đậu xe. Cho đến lúc chủ tịch lên xe hơi đi, mọi người vẫn còn đứng im tại chỗ, mặt ngu ngốc. Chỉ có Nghe Tất Thư, tức giận, nhìn xe chạy đi. Cưỡi lấy con cừu nhỏ về đến nhà, Nghe Tất Thư đã mệt rã rời rồi. Cả người xương cốt giống như... Hôm nay cô cọ rửa sàn nhà, phòng làm việc, tủ hồ sơ cùng với cửa sổ, nhưng lãnh huyết phùng đốc cũng không dễ dàng bỏ qua cô như vậy, yêu cầu cô lau khung cửa sổ đến khi sạch sành sanh. Như cũ, cả ngày làm máy kéo tiêu chuẩn, chỉ duy nhất công việc chính là thay anh ta sao chụp mấy phần tài liệu. May mắn là ở nơi này, càng ngày càng tiêu hao thể lực, nghiêm khắc trong công việc, nhưng tay của cô vẫn còn có tri giác, để cho cô có thể thuận lợi lái xe về nhà. Chỉ kém không có bò vào cửa, Nghe Tất Thư vừa về đến cửa, lập tức thẳng tắp đi lên phòng. Cô nói với cha mẹ là mình làm thư ký cho một công ty lớn, không ngờ lại đi làm việc vặt cho công ty kinh doanh vận chuyển hàng hóa nhỏ. Nhưng suy nghĩ vì chén cơm nên cô không dám lộ ra, chỉ sợ khi biết cô chẳng những làm việc ở công ty vận chuyển hàng hóa mà còn bị con trai của người đáng ghét sai bảo như lao công thì không biết sẽ như thế nào. Vì không để cho mình có bộ dáng quá mức nhếch nhác, trước khi về nhà còn phải vào trong nhà vệ sinh thay chỉnh tề đồ công sở, sửa sang lại tóc tán loạn, ngay cả về đến nhà cũng không dám ra vẻ rất mệt mỏi, tránh cho cha nàng và mẹ sinh nghi. Cha, mẹ, con đã trở về. Mệt mỏi suy sụp, khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, cô khó khăn khom lưng thay dép vào trong phòng. Đã về rồi. Mẹ cô đang vùi mặt trước tivi xem kịch Quê Cha Đất Tổ, cha cô ngồi bên cạnh đồng thời lên tiếng nói. Mẹ, bữa tối đã có chưa? Cô đói bụng đến mức có thể nuốt trọn một con bò. Còn chưa có, hiện tại mới 5 giờ rưỡi mà. Mẹ cô nói nhưng ánh mắt lưu luyến không rời khỏi tivi. Mẹ, đừng có nói mấy giờ rồi, bụng của con đói lắm, cầu xin mẹ nhanh nấu cơm tối đi. Cô chắp tay trước ngực, chỉ kém nương quỳ xuống. Được, mẹ sẽ nấu. Mẹ cô mắt dính vào trên màn hình tivi, chậm rãi đứng dậy, giống như bệnh nhân trúng gió, chậm chạp lấy điều khiển tivi tắt đi. Cuối cùng thấy mẹ cô đi vào phòng bếp, Nghe Tất Thư đem theo thân thể nặng ngàn cân, từng bước lên lầu. Đem ví ra ném lên trên giường, cô mệt lả ngã lên giường, hận không được ngủ luôn như chết. Tiểu Doanh, ăn cơm. Vừa mới nhắm mắt lại, đã nghe thấy mẹ cô gọi từ dưới lầu truyền lên. Mẹ cô có lẽ là vừa xem truyền hình Nhật Bản, tiết mục 3 phút xử lý, cô còn chưa kịp nhắm mắt lại, đã nấu xong bữa cơm rồi. Mặc kệ mẹ cô làm như thế nào, có thể lấp đầy cái bụng mới là quan trọng nhất. Nhanh chóng thay quần áo, cô vội vàng lao xuống lầu, tự mình lấy bát cơm để ăn. Cô ngồi xuống ghế dựa. Wow, cơm hôm nay món ăn siêu cấp phong phú, có gà, kho chân, tôm viên chiên dứa, thịt bò hầm cách thủy rau dưa, đậu hũ ma bà, tất cả đều là tốn công sắp xếp. Cô chưa bao giờ biết mẹ cô có thể làm như vậy, 3 phút mà có thể làm ra một bữa thịnh soạn như vậy. Khi cô dùng 7 phần chân chó, 3 phần súng kính ca ngợi mẹ ruột đại nhân của cô, thì lại bị mẹ cô thưởng cho một cái xem thường. Con ngủ rất hồ đồ à nha, hiện tại gần 8 giờ rồi. Mẹ cô vừa bực mình vừa buồn cười. 3 phút, mẹ chỉ có thể vò gạo thôi. Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ phòng khách, quả thật đã là 8 giờ rồi. Mẹ nấu cơm mà những hơn 2 giờ. Nghe Tất Thư đói bụng như vậy mà ngủ được những 2 giờ đồng hồ. Còn không phải là do cha con, nói cùng cha chơi một ván bài nên muốn mẹ nấu chậm một chút. Mẹ cô giận dữ trợn mắt nhìn chồng mấy lần. Mẹ thật thiên vị, Sheila thấy thức ăn phong phú như vậy liền tha thứ mẹ cô một lần. Nghe tất thư rất nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.